Tất cả mọi thứ đều đã bị Giản Chí Nam đoạt lấy. Tiểu Hữu không còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net